Yêu cung, chương 197. Thợ săn, góc truyện audio.com, nơi có nhiều yêu thú chi linh nhất cũng biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Bình thường trừ phi quá gà, bằng không tuyệt đối sẽ không lựa chọn phía đông. Bên trong doanh đại, số người bắt đầu từ từ giảm dần. Càng lúc càng nhiều người tập trung thành một đội ngũ người rời khỏi đó tiến về phương hướng đã định. Âu Dương bắt đầu tự hỏi tiếp theo mình nên làm thế nào. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn đi tới nơi chôn xương phía đông sao? Một giọng nói từ phía sau lưng Âu Dương truyền đến, đây là một nam tử khoảng chừng 45 tuổi, toàn thân phát ra khí tức kiếm linh mạnh mẽ giống như bất cứ lúc nào cũng muốn phá thể xông ra vậy. Đứng phía sau hắn còn có mười mấy người, khí tức trên người những người này đều cực kỳ cường thế. Đây là một đoàn đội cấp tinh anh, Âu Dương liền đưa ra một kết luận đối với đội ngũ này. So với những đoàn đội vừa nãy đã mời hắn, đội ngũ này cường đại hơn vô số lần. Bởi vì Âu Dương phát hiện không ngờ tất cả bọn họ đều là cửu giai đỉnh phong. Dám đi phía đông săn bắn đều là cường giả của mỗi tông phái. Còn chân chính có thể trở về lại chưa được một thành. Huynh đệ ngươi còn muốn đi không? Nam tử này vừa nói vừa quan sát Âu Dương. Tuy rằng yêu khí trên người Âu Dương tán ra là yêu khí cửu giai, nhưng nam tử này lại không có cách nào nhìn thấu Âu Dương. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn mời Âu Dương. Ngay cả đội trưởng như hắn là một cửu giai đỉnh phong, chỉ còn cách thánh thể cách một bước cũng không thể nhìn thấu, như vậy cho dù người này không thể mạnh hơn hắn, nhưng chắc chắn phải có điểm hơn người. Ở đó rất nguy hiểm sao? Nghe thấy nguy hiểm, trên khuôn mặt lơ đãng của Âu Dương chợt hiện lên vẻ khinh thường. Nhớ năm đó mình mới chỉ là một thần xạ thủ có 3-4 mã lực đã dám theo lang tốc thâm nhập vào phía sau lưng địch tấn công thành trì của người ta. Bây giờ mình đã đạt được cửu giai, còn có thể lùi bước sao? Ta thích nguy hiểm, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Âu Dương giống như tự hỏi tự đáp, tuy nhiên hắn nói vậy đồng thời đã chiếm được sự tán đồng của những người trong tiểu đội tinh anh này. Bọn họ đều là nhóm đệ tử của Vạn Tiên Sơn có cơ hội tiến vào thánh thể nhất. Người có can đảm tiến về phía đông hoặc là giống như bọn họ, hoặc chính là đoàn đội lấy số lượng thủ thắng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bất kỳ đội ngũ nào tiến vào phía đông đều tuyệt đối không phải là người yếu. Bất kỳ đội ngũ nào tiến vào phía đông đều là những người có cơ hội trùng kích thánh thể nhất. Được, như vậy tính cả huynh đệ ngươi, đội ngũ của chúng ta có tổng cộng 21 người. Mọi người chuẩn bị một chút, nửa giờ sau chúng ta sẽ tiến về phía đông. Nam tử dũng mãnh cảm thấy vui vẻ vì tìm thêm được một thành viên cho đội mình. Tại cực cảnh này có rất ít người là cửu giai đỉnh. Tuy rằng Âu Dương không phải là cửu giai đỉnh phong, nhưng mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm giác được yêu khí cửu giai trên người hắn, nhưng căn bản không có cách nào nhìn được kỹ càng. Theo bản năng, bọn họ cho rằng Âu Dương cũng là một yêu chiến sĩ cửu giai đỉnh phong giống như bọn họ. Tiểu đội tinh anh nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ. Nơi đây cũng có một vài cửu giai đỉnh phong bị truyền tống tiến vào bên trong doanh địa. Đội trưởng tiểu đội tinh anh Lữ Phong đã từng đi tới hỏi dò rất nhiều người khác xem bọn họ có ý ra. Góc truyện audio.com, nhập tiểu đội tinh anh hay không? Nhưng khi nghe nói bọn họ muốn đi tới phía đông chính là nơi nguy hiểm nhất, những người kia đều không ngoại lệ, lựa chọn từ chối. Cho nên mãi lúc này, tất cả đoàn đội vẫn chỉ có 21 người. 21 người, 21 cường giả cửu giai. Ngoại trừ Âu Dương hơi yếu một chút ra, những người khác đều là cửu giai đỉnh phong. Nhưng nhiều cửu giai đỉnh phong như vậy khi thật sự tiến vào nơi chôn xương phía đông lại không dám có chút sơ ý. Mọi người chú ý cảm nhận khí tức của lệnh bài, ở chỗ này tuyệt đối không nên chỉ dựa vào trang phục để phán đoán là kẻ địch hay cùng tông phái. Ở chỗ này, điều mọi người phải làm chính là cảm nhận khí tức tản ra trên lệnh bài của đối phương. Mỗi người chỉ có một cái lệnh bài, người chết lệnh bài sẽ vỡ nát, cho nên ở chỗ này chỉ cần cảm nhận khí tức của lệnh bài sẽ không nhận lầm người. Rõ ràng Lữ Phong đã làm không ít nhiệm vụ tại cực cảnh này. Những điều Âu Dương không biết rõ, hắn đều biết rất rõ ràng. Đội trưởng, lần này chúng ta săn yêu hay săn người? Trong đội ngũ, một nam tử có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi mở miệng nói. Sở dĩ cực cảnh được gọi là cảnh giới giết chóc bởi vì ở chỗ này ngươi cũng không nhất định phải lựa chọn săn bắn yêu. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn săn người. Chỉ cần ngươi có năng lực săn bắt kẻ địch như vậy tuyệt đối sẽ nhận được nhiều hơn so với săn bắn yêu thú chi linh. Săn yêu hay săn người? Lữ Phong nói xong, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm nói. Nếu như chúng ta lựa chọn săn bắn yêu, vậy tất cả chúng ta ắt sẽ trở thành con mồi của người khác. Nơi này ngoại trừ không thể săn bắt người cùng tông phái ra, đệ tử của những tông phái khác và thánh địa khác đều có thể săn bắt. Cho nên mục tiêu của chúng ta không phải là yêu, mà là người. Tốt, săn người, nghe thấy Lữ Phong nói vậy, các đội viên đều kêu to. Nếu như săn bắn yêu, đám người bọn họ căn bản không cần phải đến phía đông. Với thực lực của bọn họ đủ để quét ngang ba phía. Mà thực tế những người tiến vào phía đông thật sự chọn săn bắn rất ít. Săn người, lần đầu tiên Âu Dương nghe thấy từ này, trong lòng hắn thầm đổ mồ hôi. Ở chỗ này dường như ngoài đệ tử của Vạn Tiên Sơn, những đệ tử của tông phái khác đều không được xem là người. Tuy nhiên hắn lại rất thích phương thức này. Săn bắt kẻ địch, hắn có thể thông qua loại phương pháp để nâng cao mình lên nhanh hơn. Có lẽ trước khi mình nhìn thấy Cốt Long, có thể tiến vào thánh thể cũng không chừng. Tiến vào phía đông, tất cả tiểu đội tinh anh thật sự bước chân vào nơi chôn xương. Nơi chôn xương, nơi này trước đây thật lâu không phải có tên gọi như vậy. Nhưng càng ngày càng nhiều đệ tử của các tông phái chết ở đây. Trong lòng đất ở đây không biết đã có bao nhiêu bộ xương được mai táng. Cho nên lâu dần nơi này liền có một tên gọi là nơi chôn xương. Nơi này cũng là nơi giết chóc nhiều nhất, nguy hiểm nhất trong toàn cực cảnh. Tương tự cũng là nơi dễ dàng bị đánh lén nhất bị. Thời Phong, ngươi và Miêu Vận Tiến là hai huyễn thuật sư. Lần này, giai người các ngươi phụ trách nhiệm vụ điều tra. Lữ Phong gọi ra hai tên đội viên. Hai người này là huyễn thuật sư hiếm hoi trong toàn đoàn đội. Giao nhiệm vụ điều tra cho huyễn thuật sư thật sự không thể thích hợp hơn. Được, hai người khẽ gật đầu. Huyễn thuật sư am hiểu bí mật, chỉ cần cẩn thận, gocchuyenaudio.com, không để cho kẻ địch sớm phát hiện, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng các loại huyễn thuật trốn tránh sự điều tra của kẻ địch. Sau khi hai người nhận được mệnh lệnh, liền tách ra đi về phía hai hướng để thăm dò. Cách chương.